kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức 17, mở cánh cửa trao đổi thông tin, đàm phán kiểm soát giao dịch thành công. Quá trình đàm phán trên thực tế chính là quá trình trao đổi thông tin, sáng tạo giá trị không ngừng. Cả hai bên đều tìm kiếm phương án có lợi nhất cho mình, cùng lúc đó cũng thỏa mãn yêu cầu về lợi ích lớn nhất của đối phương. Người giỏi đàm phán không phải là người bảo thủ, không chịu nhượng bộ, mà phải trao đổi cùng đối phương, xuất phát từ lợi ích lớn nhất của họ, sáng tạo ra các phương án giải quyết khác nhau, dùng sự nhượng bộ nhỏ để đổi lại lợi ích lớn nhất. Tại sao chúng ta lại gọi đối phương của mình trong đàm phán là đối thủ, mà không phải là địch thủ? Điều này thật rõ ràng và dễ hiểu. Nói như lời của Napoleon thì, biến kẻ địch thành bạn chính là thắng lợi của chúng ta. Một La Mã, cửa sổ Zohary Window, mở rộng tấm lòng, soi sáng tâm tư. Một nhỏ, trao đổi thông tin cần, tự mình thể hiện và theo đuổi phản hồi. Hai nhà tâm lý học nổi tiếng nước Mỹ, Joseph Bloom và Harry Ingram đã đưa ra một lý luận có tên cửa sổ Zohary, nói về cách thức nâng cao tỷ lệ thành công trong quan hệ xã hội. Joseph Bloom và Harry Ingram cho rằng, các quan hệ qua lại giữa người với người thành hay bại, các mối quan hệ có thể phát triển tốt đẹp hay không, đàm phán thương mại có thể mã đáo thành công hay không, phần lớn quyết định bởi sự thể hiện của bản thân. Trong mỗi một con người đều tồn tại khu vực mở, bản thân mình và người khác đều biết. Khu vực mù, người khác biết nhưng bản thân mình lại không biết. Khu vực bí mật, chỉ bản thân mình biết, không hé lộ cho người khác biết. Khu vực tìm hiểu, bản thân mình và người khác đều không biết. Bốn khu vực này chính là cửa sổ Zohary. Trong quá trình đàm phán thương mại, chúng ta có thể vận dụng một cách khéo léo lý luận cửa sổ Zohary thông qua việc hé mở bí mật của bản thân một cách thích hợp để có được sự đồng tình, thấu hiểu và phát hiện mới của đối phương, từ đó đạt được mục đích đàm phán thành công. Hai nhỏ, tài năng giao tiếp mang lại lợi ích lớn nhất cho cả hai bên. Một bà mẹ mang một quả cam cho hai đứa trẻ nhà hàng xóm. Hai đứa trẻ liền bàn xem sẽ chia quả cam như thế nào. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng hai đứa trẻ đều thống nhất. Một người phụ trách cắt cam, người còn lại sẽ chọn cam. Kết quả, hai đứa trẻ đã chọn được một nửa quả cam của mình theo cách đã định và vui vẻ mang về nhà. Đứa trẻ thứ nhất mang nửa quả cam về nhà, gọt bỏ vỏ vào thùng rác, đem phần quả ép lấy nước. Đứa trẻ kia nạo hết ruột rồi bỏ vào thùng rác và thái vụn vỏ cam để trộn lẫn vào trong bột làm bánh gato. Từ tình huống trên, chúng ta có thể thấy, tuy rằng cả hai đứa trẻ đều đã đem về một nửa quả cam, dường như rất công bằng, nhưng chúng lại không tận dụng hết chức năng sử dụng của nó. Điều đó chứng tỏ, trước khi dùng cam, hai đứa trẻ đã không làm tốt công việc trao đổi thông tin, tức chúng đã không nói lên lợi ích của mỗi cá nhân, không nói rõ giá trị trước khi hành động, khiến cả hai đã theo đuổi sự công bằng dựa trên hình thức và lập trường một cách mù quáng. Kết quả, lợi ích của cả hai bên không được mở rộng tối đa trong đàm phán. Chúng ta thử nghĩ, nếu hai đứa trẻ trao đổi kỹ lưỡng xem bản thân mình cần gì, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phương án và tình huống. Một tình huống có thể xảy ra là hai đứa trẻ nghĩ cách tách phần vỏ và phần quả. Một người lấy tất cả phần quả để uống nước, một người lấy tất cả phần vỏ để làm bánh. Nhưng cũng có thể sau khi trao đổi thông tin sẽ xảy ra một tình huống khác. Một người vừa muốn có vỏ cam để làm bánh, vừa muốn có nước để uống. Lúc này, việc sáng tạo giá trị như thế nào trở nên vô cùng quan trọng. Kết quả, đứa trẻ muốn cả quả cam có thể sẽ đưa ra một vấn đề khác để đàm phán, nên sẽ nói: nếu cho tớ cả quả cam này, thì cậu không phải trả lại tớ cái kẹo mà cậu nợ lần trước nữa. Thực ra, nó bị sâu răng và bố mẹ đã cấm nó không được ăn kẹo từ tuần trước. Đứa trẻ kia suy nghĩ một lúc và đồng ý rất nhanh. Nó vừa xin bố mẹ 5 đồng để mua kẹo trả cho bạn. Như vậy, nó có thể dùng 5 đồng để đi chơi điện tử, vì cũng không quan tâm lắm tới quả cam chua này. Quá trình xem xét đàm phán của hai đứa trẻ trên thực tế chính là quá trình trao đổi thông tin, sáng tạo giá trị không ngừng. Cả hai bên đều tìm kiếm phương án có lợi nhất cho mình, cùng lúc đó cũng thỏa mãn yêu cầu về lợi ích lớn nhất của đối phương. Quá trình đàm phán thương mại trong thực tế cũng như vậy, trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu lớn nhất của hai bên, nếu vẫn còn tồn tại trở ngại để đi tới thỏa thuận, thì có thể đứng trên lập trường, quan điểm của đối phương, giúp họ suy nghĩ và loại bỏ mọi trở ngại để đi đến những điều khoản chung. Như vậy, thỏa thuận cuối cùng sẽ dễ dàng đạt được. Người giỏi đàm phán không phải là người bảo thủ lập trường, quan điểm của bản thân, không chịu nhượng bộ mà phải giao tiếp, trao đổi cùng đối phương, xuất phát từ lợi ích lớn nhất của họ, sáng tạo ra các phương án giải quyết khác nhau, dùng sự nhượng bộ nhỏ để đổi lại lợi ích lớn nhất, và đối phương cũng tuân thủ theo nguyên tắc tương tự để có được điều kiện hoán đổi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, sách lược kiểm soát trong đàm phán. Nhiều khi, nhân viên kinh doanh không được đào tạo về kỹ năng đàm phán, nên không thể nhận biết thủ đoạn và mưu mô đàm phán mà khách hàng sử dụng. Kết quả, thất bại khi đề cập tới giá cả trong đàm phán. Tuy những tài liệu sách vở có liên quan tới sách lược hoặc kỹ năng đàm phán, các khóa đào tạo về đàm phán không phải là ít, nhưng đa phần các nhân viên kinh doanh cấp cơ sở có thể vẫn chỉ dùng phương pháp đàm phán đơn giản, dễ hiểu và thực tế. Dưới đây là 4 kỹ năng đàm phán mà các nhân viên kinh doanh nên để nâng cao kỹ năng đàm phán. Một nhỏ, coi đối phương trong đàm phán là đối thủ, không phải là địch thủ. Đàm phán nên để hai bên cùng có lợi, không có kết thúc phần thắng bại. Một cuộc đàm phán thành công khi hai bên đều là người thắng cuộc. Đàm phán nên là quá trình lấy nhu cầu của song phương hay đa phương làm cơ sở, từ đó theo đuổi lợi ích chung lớn nhất. Trong quá trình này, cho dù là bên nào đi nữa, cũng đều mong muốn thỏa mãn được nhu cầu của mình. Nhưng bắt buộc phải chú ý tới nhu cầu của đối phương, thì đàm phán mới có thể thành công. Trong đàm phán, sau khi nhận định nhu cầu của mình xong, cần tìm hiểu nhu cầu của đối phương, cùng đối phương tìm ra con đường mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cần nhìn nhận đối phương là người cùng giải quyết vấn đề, đảm bảo nguyên tắc vừa ôn hòa, vừa kiên trì, phải nói rõ sự thật, thấu tình đạt lý, đưa hai bên đàm phán đi từ lập trường đối lập tới cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hai nhỏ, tạo không khí đàm phán phù hợp, đảm bảo giao dịch có thể tiến hành thuận lợi. Một người giỏi đàm phán sẽ có ý thức sáng tạo không khí đàm phán phù hợp để cuộc đàm phán có thể tiến hành được thuận lợi. Trước khi bắt đầu đàm phán, cần thực hiện hai bước chuẩn bị cơ bản. 1. Cần nắm rõ mạch suy nghĩ của bản thân, sau đó viết những nội dung đàm phán chính ra giấy để tránh bị quên. 2. Cần chuẩn bị tốt về mặt vật chất, bao gồm thu thập, chỉnh lý các văn bản, tài liệu, thông tin có liên quan và lựa chọn địa điểm đàm phán. Thời kỳ đầu đàm phán, hai bên không hiểu về nhau, vì vậy cần điều chỉnh tư duy, làm quen với đối phương, nghiên cứu tìm hiểu về đối thủ, tăng cường trao đổi thông tin, nên chọn các chủ đề nhẹ nhàng, thoải mái, không có tính nghiệp vụ chuyên môn. Ví dụ có thể nói chuyện với đối phương về các danh nhân hay danh lam thắng cảnh, để hai bên tìm thấy điểm chung. Đợi đến khi bức tường rào tâm lý được loại bỏ, mới dần dần chuyển chủ đề tới việc đàm phán kinh doanh. Ngoài ra, kiểm soát tốt chương trình đàm phán cũng rất quan trọng. Một chương trình đàm phán tốt có thể nêu rõ hoặc ẩn giấu động cơ ban đầu. Thiết lập nguyên tắc công bằng cũng có thể đi lệch với chủ đề chính, gây ra trở ngại. Vì vậy, trước khi bắt đầu đàm phán, cần mô phỏng trước chương trình đàm phán. Nó sẽ giúp bạn nắm vững được thế chủ động. Thông thường, cần chú ý một số vấn đề dưới đây. 1. Cần suy nghĩ kỹ lưỡng về chủ đề và thời điểm đưa ra tốt nhất. 2. Nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình của đối phương để dễ dàng phát hiện ra những lợi ích bị bỏ qua của họ, từ đó điều chỉnh chương trình đàm phán. 3. Không nên tỏ ra nhượng bộ lợi ích của bản thân, nên cương quyết một chút. 4. Khi chưa suy xét về hậu quả, không được dễ dàng chấp nhận những vấn đề ngoại lệ mà đối phương đề xuất để tránh đi lệch với trọng tâm chương trình ban đầu. Nếu không, bạn sẽ phải ứng phó rất vất vả. 3 nhỏ, biết mình biết ta mới có thể thắng được đối thủ. Tìm hiểu về đối thủ đàm phán, sau đó đứng ở lập trường quan điểm của họ, chân thành giúp đối phương phân tích lợi, hại, được, mất, để đối phương cảm thấy kinh doanh hoặc hợp tác với bạn là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Nếu để mất thì sẽ không bao giờ có lại. Như thế càng dễ thuyết phục và lấy lòng đối phương. Nắm vững được quyền chủ động trong đàm phán, câu chuyện về khoái thông thuyết phục từ công, quan cai quản Phạm Dương ở cuối đời Tần là một ví dụ. Sau khi chiếm cứ nước Triệu, Trương Nhĩ đặt hiệu là Vũ Tính Quân. Vũ Tính Quân ủy thác cho khoái thông tới Phạm Dương, thuyết phục quan cai quản Phạm Dương là từ công đầu hàng. Khoái thông tới Phạm Dương gặp từ công và nói: "Tôi là một thảo dân của Phạm Dương, tên là Khoái Thông. Phân tích tình thế hiện tại, tôi thấy từ công ngài không thể sống được bao lâu nữa, nên tới đây để xin chia buồn cùng ngài. Nhưng nếu ngài nghe lời của Khoái Thông tôi, cũng có thể còn một con đường sống, tôi cũng xin được chúc mừng ngài." Từ công liền nói: "Tại sao ông biết tôi không sống được bao lâu nữa?" Khoái Thông nói: "Ngài làm quan ở Phạm Dương đã chục năm rồi. Vì thực hiện pháp lệnh của Tần Quốc, ngài đã giết hại phụ thân người ta, khiến cho con cái họ trở thành trẻ mồ côi. Ngài chặt chân tay, rạch mặt người ta, những việc tàn nhẫn như thế ngài đã làm đủ rồi. Những người cha hiền, con hiếu đó hận ngài tới tận xương tủy. Tại sao họ lại không đâm thẳng mũi giáo nhọn sắc vào bụng ngài để giết ngài? Đó là bởi họ sợ pháp luật Tần Quốc. Bây giờ thiên hạ đại loạn, pháp luật Tần Quốc cũng không có tác dụng gì nữa. Họ sẽ tới giết ngài, một là để trả thù, hai là được danh lợi. Vì vậy, Khoái Thông tôi mới tới báo cho ngài biết, ngài sống không được lâu nữa và chia buồn trước với ngài." Từ công lại hỏi: "Tại sao ông chúc mừng tôi vẫn còn một con đường sống?" Khoái Thông nói: "Vũ An Quân không chê tôi là một thảo dân, đã tới thỉnh giáo tôi về vấn đề chiến tranh. Tôi nói với ngài rằng, đánh thắng trận mới có được đất, sau khi công thủ mới có được thành trì. Đây là chiến pháp đã lạc hậu rồi, không đánh mà vẫn có được đất, không tiến công mà vẫn có được thành, chỉ cần một công văn là có được nghìn dặm. Mưu lược này ngài có muốn nghe hay không?" Các tướng lĩnh đều cảm thấy thích thú. Tôi liền nói: "Lấy quan cai quản Phạm Dương là từ công làm ví dụ. Từ công có thể chỉnh đốn binh sĩ, giữ vững thành trì, nhưng là người thì ai cũng sợ chết, ham muốn phú quý. Khi không chiến đấu được nữa, từ công sẽ đầu hàng. Lúc đó, binh lính vô cùng tức giận, rất có thể sẽ giết luôn cả quan cai quản Phạm Dương. Việc này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài. Quan viên ở những nơi khác biết quan Phạm Dương đầu hàng đã bị giết hại, tức sẽ cố thủ. Như vậy, các thành khác cũng không dễ tấn công nữa. Chi bằng bây giờ dùng lễ nghi long trọng để đón tiếp từ công tới vùng giáp ranh giữa Yến và Triệu, khiến cho quan viên các thành khác đều biết quan cai quản Phạm Dương đầu hàng nên được hưởng phú quý. Như thế, quan viên các thành sẽ nhanh chóng tới đầu hàng. Đây chính là cách một công văn có được nghìn dặm mà tôi nói tới. Bây giờ, nếu ngài nghe lời tôi thì hãy đầu hàng Vũ Tính Quân. Như thế không những có thể tiếp tục sống sót, lại còn có thể tiếp tục hưởng phú quý vinh hoa." Cuối cùng, Khoái Thông đã thuyết phục được Từ Công. Đây chính là kết quả của việc Khoái Thông đứng trên lập trường của Từ Công để phân tích lợi hại. Vậy làm thế nào để có được thông tin về đối thủ mà bạn cần? Thực ra, nhân viên kinh doanh có thể thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích từ việc trao đổi và đặt câu hỏi với khách hàng. Có vài điểm cần chú ý như sau. 1. Bạn cần đặt câu hỏi ở đâu? Nếu bạn đặt câu hỏi trong văn phòng của công ty khách hàng, đó chính là nơi bạn ít có được thông tin nhất. Nếu bạn mời họ ra ngoài ăn cơm, uống nước, khách hàng sẽ nói cho bạn biết rất nhiều thông tin không muốn nói ra khi ở văn phòng. 2. Ai có thể cho bạn biết thông tin? Ngoài cách họ trực tiếp người mua chính, bạn cũng có thể tiếp xúc với các nhân viên ở vị trí thấp hơn trong công ty khách hàng, hoặc thông qua những người đồng hành cùng bạn, tức là những người đã từng giao dịch với khách hàng của bạn. Có thể bạn sẽ phân vân, ai là người nói cho bạn biết sự thật, nhưng cứ thử một chút cũng không có hại gì cho bạn, phải không nào? 3. Khách hàng không muốn trả lời, vậy đặt câu hỏi như thế nào? Không được ngại hỏi, cho dù bạn cho rằng khách hàng sẽ không trả lời, hoặc bạn nghĩ mình đã biết đáp án, cũng vẫn phải hỏi, bởi vì sự việc rất có thể vượt quá khả năng tưởng tượng của bạn. Bạn hãy nhớ câu nói, chỉ cần khách hàng vui vẻ, ngại gì không thử hỏi một chút. 4. Nhỏ, không dựa vào giá cả thấp để lấy đơn hàng. Giá cả là vấn đề thường xuyên được đề cập tới trong đàm phán. Làm thế nào để không bị đánh gục trước sự mặc cả kỳ kèo của đối phương? Có thể chú ý tới những kỹ năng dưới đây. 1. Giá báo ra nhất định phải cao hơn giá thực tế. Có thể bạn cho rằng vấn đề này là rất sơ đẳng, nhưng thực sự có không ít nhân viên kinh doanh sợ báo giá cao sẽ khiến họ bị loại ngay từ vòng đàm phán đầu tiên và mãi mãi mất đi cơ hội. Nếu bạn ngại báo giá cao, hãy đọc những lý do dưới đây. Giữ không gian đàm phán nhất định. Bạn có thể giảm giá, nhưng không thể tăng giá. Bạn có thể may mắn được chấp nhận giá này. Trong xã hội thông tin phát triển, khả năng này càng ngày càng nhỏ. Nhưng bạn đừng ngại thử xem sao. Giá cao sẽ nâng cao giá trị sản phẩm hay dịch vụ của bạn, đặc biệt là đối với những khách hàng không chuyên. Trừ khi bạn rất am hiểu về đối thủ cùng đàm phán, trong trường hợp không có cách nào để hiểu thêm về đối thủ đàm phán, báo giá cao nhất định là sự lựa chọn an toàn nhất. 2. Không bao giờ được chấp nhận giá mà đối phương mặc cả lần thứ nhất. Giá đưa ra lần thứ nhất chắc chắn cao hơn giá thực tế rất nhiều. Hơn nữa, nếu bạn dễ dàng chấp nhận giá mà khách hàng mặc cả, họ sẽ nghi ngờ, có phải là mình vẫn chưa mặc cả tới giá thấp nhất? Tôi tin rằng chúng ta đều đã từng gặp qua tình huống dưới đây. Một khách hàng lớn mà bạn đã theo đuổi mấy tháng nay bỗng nhiên gọi điện hẹn bạn tới công ty để thảo luận về hợp đồng. Bạn vô cùng vui sướng và vội vàng tới phòng làm việc của họ. Khách hàng nói với bạn, có 3 nhà cung cấp cùng tham gia cạnh tranh. Kỳ thực chúng tôi cũng không có thời gian để đàm phán giá cả với các anh. Hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị phải đưa ra quyết định. Nếu các anh có thể chấp nhận giảm giá 5% so với báo giá của bên A, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các anh. Anh hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhân viên kinh doanh chấp nhận điều kiện của đối phương, nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng mà nhân viên kinh doanh kỳ vọng. Dường như khách hàng đã quên mất việc ký kết hợp đồng. Sách lược tốt nhất để không chấp nhận giá cả đưa ra lần đầu là lấy lãnh đạo cấp trên ra làm bình phong. Cho dù bên mua mặc cả giá như thế nào, tôi cũng không thể đồng ý vì phải xin ý kiến của cấp trên. 3. Chỉ có hoán đổi, không nhượng bộ. Một số nhân viên kinh doanh thường mắc phải sai lầm này. Để bày tỏ sự thân mật với khách hàng, họ đã vội vã giảm giá khi khách hàng chưa nói gì. Bất cứ lúc nào cũng không được chủ động nhượng bộ, cho dù đó là yêu cầu của đối phương, bạn cũng nên đòi hỏi một số điều kiện hoán đổi. Lý do là bạn có thể nhận được sự đền đáp và tránh được những đòi hỏi không ngừng của đối phương. 4. Kỹ năng nhượng bộ. Không được nhượng bộ ngang bằng, tâm lý ngầm cho người mua biết nhượng bộ có thể sẽ là vô cùng. Không được đưa ra nhượng bộ cuối cùng, người mua cho rằng bạn không có thành ý. Không được nhượng bộ tới giới hạn thấp nhất vì người mua yêu cầu bạn đưa ra giá thực cuối cùng. Liệu giá có thể thấp hơn được nữa hay không? Cách nhượng bộ chính xác, dần dần thu nhỏ mức độ nhượng bộ, thể hiện bạn đã cố gắng hết sức. 5. Lấy lãnh đạo, cấp trên làm bình phong. Nhân viên kinh doanh nói với giám đốc kinh doanh, hãy cho tôi quyền hạn về giá cả cao hơn, nhất định tôi sẽ kinh doanh tốt. Người mua sẽ mỉm cười nói với bạn, tôi đoán anh là người có quyền lớn nhất quyết định mức giá này, không phải vậy sao? Nhân viên kinh doanh coi mình là người quyết sách, cũng có nghĩa đã tự đặt mình vào thế bất lợi. Người đàm phán thông minh không nhượng bộ và luôn giữ cho mình một con đường lùi, đẩy đòi hỏi hà khắc sang tấm bình phong là lãnh đạo và cấp trên để lấy lại khoảng không gian của mình. Không được để người mua biết, bạn phải xin quyết định cuối cùng từ lãnh đạo. Có ai lãng phí thời gian để đàm phán với bạn? Lãnh đạo của bạn nên là một thực thể không rõ ràng, chứ không phải là một cá nhân cụ thể. Để tránh người mua bỏ qua bạn, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo. 6. Dùng đồng kích tây. Trước khi đàm phán, liệt kê ra một loạt các yêu cầu cho đối phương như giá cả, điều kiện thanh toán, lượng đặt hàng thấp nhất, thời gian giao hàng, đóng gói. Hơn nữa, cần làm ra vẻ như bạn rất quan tâm tới những vấn đề và yêu cầu này, kiên trì theo đuổi những điều kiện mà bạn cần phải kiên trì, chỉ nhượng bộ những điều kiện không quan trọng, tăng độ hài lòng cho đối phương. Sách lược nuốt lời. Báo giá mà bạn cung cấp cho khách hàng đã là giá thấp nhất có thể, nhưng người mua vẫn cố yêu cầu bạn hạ giá thấp của hai khoản mục. Ngày thứ hai, cấp trên dẫn bạn tới phòng làm việc của khách hàng, nói với họ: "Vô cùng xin lỗi, nhân viên kinh doanh của chúng tôi không có kinh nghiệm, báo giá trước đây bị tính nhầm, chưa tính chi phí vận chuyển, vì thế báo giá chính xác vẫn cần tăng thêm 3 khoản mục nữa." Người mua hàng nghe như sét đánh ngang tai, mắng các bạn không coi trọng uy tín, nhưng cuối cùng bạn vẫn giao dịch thành công với giá cuối cùng. Tăng thêm 3 khoản là điều không thể, nhưng người mua cũng không yêu cầu hạ thấp 2 khoản mục kia nữa. Nuốt lời là một kiểu đánh bài ăn thua, chỉ sử dụng khi người mua cố nài nỉ bạn hạ thấp giá. 8. Từ chối một cách hài hước. Khi không thể đáp ứng được các yêu cầu bất hợp lý của đối phương, bạn có thể đưa ra một câu hỏi phủ định nhẹ nhàng hoặc kể một câu chuyện hấp dẫn để đối phương được nghe những lời nói ngọt ngào. Như vậy, vừa tránh được sự lúng túng cho đối phương, vừa làm giảm bớt sự không vui của họ khi bị từ chối. Hãy cùng xem một số ví dụ dưới đây. Một đại diện đàm phán của công ty nọ cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Nếu quý công ty vẫn kiên quyết mua với mức giá này, mong các ông chuẩn bị cho chúng tôi quần áo và thức ăn qua mùa đông. Các ông không nhẫn tâm nhìn nhân công của chúng tôi ôm bụng đói làm việc cho các ông chứ?" Giám đốc sản phẩm của công ty dầu gội đầu khi kiểm tra xác suất phát hiện ra thành phần nguyên liệu trong sản phẩm không đủ, đối phương nhân cơ hội đó đòi hạ giá, một hai mặt cả giá. Đại diện của công ty này mỉm cười nói rằng: "Một nhà máy sản xuất dù, chuyên cung cấp dù cho lính nhảy dù Mỹ, có tỷ lệ đạt tiêu chuẩn là 1/10.000, cũng có nghĩa là cứ 10.000 lính nhảy dù thì có một người hy sinh vì dù kém chất lượng. Đây chính là điều mà phía quân đội không thể chấp nhận." Khi kiểm tra xác suất sản phẩm, họ để cho người phụ trách chính của nhà máy sản xuất tự mình nhảy dù. Nghe nói từ đó về sau, tỷ lệ hàng đạt tiêu chuẩn là 100%. Nếu sau khi nhận hàng, các ông có thể tặng chúng tôi chai gầu đội đầu có thành phần không đủ đó, tôi sẽ cùng chia sẻ nó với người phụ trách của công ty. Đây có lẽ là cơ hội được sử dụng dầu gội đầu miễn phí đầu tiên sau 8 năm thành lập của công ty chúng tôi. Cách từ chối như thế này vừa có thể chuyển được sự chú ý của đối phương, vừa có thể trình bày rõ lý do từ chối. 9. Đánh lộn xong. Trong đàm phán, nếu yêu cầu về giá cả của đối phương quá cao, không thể đáp ứng được, có thể đánh lộn xong hoặc nhẹ nhàng đưa ra trở ngại mà cả hai bên đều không thể vượt qua được. Như vậy, vừa trình bày được lý do từ chối, vừa có thể nhận được sự thông cảm của khách hàng. Ví dụ: "Rất xin lỗi, điều này vượt khỏi khả năng tiếp nhận của chúng tôi. Trừ khi chúng tôi áp dụng cách bớt nguyên vật liệu để giảm giá cả đầu vào của sản phẩm tới 50% thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu về giá cả của các vị." Như thế có thể ám thị cho đối phương biết yêu cầu của họ là không thể đáp ứng, thúc đẩy họ chấp nhận thỏa thuận. Cũng có thể sử dụng các hạn chế xã hội về mặt khách quan, không thể thay đổi được như pháp luật, chế độ, thông lệ. Ví dụ: "Nếu luật pháp cho phép thì chúng tôi đồng ý. Nếu cơ quan quản lý vật giá tán thành, chúng tôi cũng không có ý kiến gì khác." 10. Khẳng định hình thức, phủ định thực chất. Ai cũng mong muốn được người khác hiểu và công nhận. Bạn có thể lợi dụng điểm này để tìm ra nội dung có tính phi thực chất mà cả hai bên cùng đồng ý từ trong ý kiến của đối phương, để khẳng định nó, tạo ra điểm chung, từ đó đưa ra suy nghĩ không giống với đối phương một cách thuận lợi hơn. Ví dụ, giám đốc một công ty đồ chơi khi đối diện với khách hàng cùng những câu hỏi và sự nghi ngờ về mức độ nổi tiếng của sản phẩm, đã nói một cách điềm nhiên như sau: "Như ông vừa nói, thương hiệu của chúng tôi không quá nổi tiếng, Nhưng phần lớn kinh phí của chúng tôi được dùng để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất ra các sản phẩm có kiểu dáng thời thượng, với chất lượng cao, sản xuất và tiêu thụ rất phát triển. Hiện nay, tình hình thị trường khá tốt, nhiều lúc hàng hóa của chúng tôi không đủ cầu. 11. Bù đắp. Trong đàm phán, chỉ dựa vào việc lấy lòng người thì chưa đủ. Điều mà cả hai bên quan tâm nhất vẫn là lợi ích của bản thân. Cương quyết từ chối sẽ kích động đối phương, thậm chí đặt dấu chấm hết cho thương lượng, giao dịch. Khi chúng ta từ chối, trong phạm vi khả năng của mình, nếu có thể đưa ra được điều kiện ưu đãi hoặc bù đắp cho đối phương, thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Nhà máy sản xuất dao cạo râu nói với đại lý phân phối sản phẩm. Quả thật, chúng tôi không thể giảm giá hơn được nữa, hay là chúng tôi tặng thêm cho các vị một đôi pin, có thể dùng nó làm hàng khuyến mãi hoặc bán lẻ, có được không ạ? Công ty khai thác và phát triển bất động sản tỏ ra không hài lòng với báo giá của nhà thầu cầu thang máy vì giá đó cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nhà thầu nói đầy tự tin. Sản phẩm của chúng tôi là hàng hóa miễn kiểm cấp nhà nước, được làm từ nguyên vật liệu chất lượng cao, sản xuất dây chuyền công nghiệp nhập khẩu. Giá thành sản phẩm so với mặt bằng chung có thể hơi cao, nhưng sản phẩm của chúng tôi mẫu mã vừa bền đẹp, lại rất an toàn, tiết kiệm năng lượng. Hơn nữa, dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi rất hoàn hảo, được phép đổi hàng trong một năm, bảo hành suốt thời gian sử dụng, mỗi năm bảo dưỡng sản phẩm miễn phí 2 lần. Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn có thể xua tan nỗi lo âu của các vị. Tôi tin rằng các vị sẽ đưa ra được sự lựa chọn sáng suốt. Ví dụ 27. Đàm phán xuất nhập khẩu Trung-Mỹ. Tình huống: đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chiếm 70% thị phần trên thị trường đồ chơi thế giới, trong đó phần lớn là sản phẩm của các công ty đồ chơi ở khu vực đồng bằng Châu Giang. Tập đoàn Lesuho là một trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đồ chơi xuất sắc. Mỗi năm kim ngạch xuất khẩu đồ chơi sang thị trường Bắc Mỹ đạt 8 triệu đô la Mỹ. Do xuất khẩu đồ chơi với số lượng lớn, nên đối tác của tập đoàn ở khu vực Bắc Mỹ, công ty Sasoni, luôn là đối tác lâu dài và ổn định. Hai bên đã xây dựng được mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Tháng 12 năm 2005, tập đoàn Lesuho Trung Quốc khi báo giá với công ty Sasoni Mỹ, căn cứ theo điều tra thị trường quốc tế và trên cơ sở củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, giảm giá 3 đô la Mỹ cho mỗi một sản phẩm đồ chơi. Công ty Sasoni Mỹ thấy có thể chấp nhận được mức giá đó nên mời tập đoàn Lesuho tới Mỹ để ký hợp đồng. Sau khi nhân viên của tập đoàn Lesuho tới Mỹ, đã xảy ra một tình huống hết sức bất ngờ. Hai bên đàm phán chưa đầy 20 phút, công ty Sasoni bỗng nhiên bày tỏ giá của bên Lesuho vẫn khá cao, muốn mời công ty Lesuho khảo sát giá cả hiện hành tại thị trường Mỹ và sẽ tiếp tục đàm phán vào 2 ngày sau. Trở lại khách sạn, nhân viên của tập đoàn Lesuho cảm giác mình đang bị bỡn cợt, nhưng vì đã tới Mỹ rồi nên vẫn phải tiếp tục đàm phán. Nhân viên của Lesuho nhanh chóng thu thập các dữ liệu về xuất nhập khẩu đồ chơi thông qua các con đường có liên quan và tiến hành điều tra thị trường Mỹ. Kết quả cho thấy giá bán lẻ và bán buôn trên thị trường Mỹ của loại đồ chơi mà công ty Sasoni nhập khẩu đều cao hơn giá bên Anh đã đưa ra từ 10 đến 30%. Do các công ty sản xuất loại đồ chơi này càng ngày càng nhiều, nên khiến giá thị trường có xu hướng giảm. Tuy vậy, báo giá của tập đoàn Lesuho vẫn là giá thấp nhất so với thị trường thế giới hiện nay. Nhân viên tập đoàn Lesuho phân tích, đối thủ cho rằng nhân viên Lesuho khi tới Mỹ rồi chắc chắn sẽ vội vã ký hợp đồng để về nước, có thể nhân cơ hội này để ép giá của tập đoàn Lesuho. Nhưng rất có khả năng do phía bên Mỹ không vội vàng đặt hàng, mới viện cớ như vậy. Nhân viên tập đoàn Lesuho sau khi phân tích cẩn thận đã phủ định lý do sao. Nếu họ không vội đặt hàng, vì sao lại mời chúng ta tới Mỹ? Hơn nữa, họ đã có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp với chúng ta trong mấy năm, luôn vui vẻ và thuận lợi. Tại sao bỗng nhiên lại thay đổi không tín nhiệm chúng ta nữa? Xét từ thái độ thì cũng không phải như vậy. Họ vẫn rất nhiệt tình tiếp đón và thiết đãi chúng ta. Kết hợp với những phân tích ở trên, nhân viên Lesuho cho rằng công ty Sasoni đang lợi dụng tâm lý xuất ngoại của bên Lesuho để ép giá. Căn cứ theo phân tích này, qua thảo luận, nhân viên tập đoàn Lee Si-ho quyết định đưa ra những điều khoản hợp đồng dựa trên điều kiện giá cả. Thứ nhất, thái độ cần kiên quyết, không sợ trở về tay không. Thứ hai, điều kiện giá cả vẫn phải tăng theo mức chung của thị trường như ban đầu. Hơn nữa, không phải thông báo điều kiện mới về giá cả cho bên Mỹ trong vòng 2 ngày, mà chỉ cần 1 ngày. Trưa ngày hôm sau, nhân viên tập đoàn Lee Si-ho gọi điện thông báo với nhân viên công ty Sasuni kết quả điều tra như sau. Sau khi tham khảo giá cả thị trường Mỹ về loại đồ chơi này, bên Trung Quốc cho rằng báo giá mà bên Trung Quốc đưa ra trước khi tới Mỹ quá thấp, cần tăng trở lại về mức giao dịch của năm ngoái. Nhưng do hai bên là đối tác lâu năm, nên có thể giảm $1 cho mỗi một sản phẩm. Một tiếng đồng hồ sau khi nhận điện thoại, nhân viên công ty Sasuni đã mời nhân viên tập đoàn Lee Si-ho tới công ty để họp. Công ty Sasuni cho rằng tập đoàn Lee Si-ho không nên tăng giá. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng hai bên đã quyết định giao dịch theo giá giảm $2 cho mỗi một sản phẩm. Như vậy, tập đoàn Lee Si-ho không những đã có được hợp đồng xuất khẩu, mà còn ký được đơn hàng với mức giá cao hơn giá đưa ra ban đầu. Phân tích 1. Quyết sách của tập đoàn Lee Si-ho có chính xác hay không? Vì sao? 2. Tập đoàn Lee Si-ho đã dùng trình tự và phương thức nào để đưa ra quyết sách? Quyết sách đó thuộc loại nào? 3. Tập đoàn đã thực hiện quyết sách của mình như thế nào? 4. Quá trình quyết sách và tình hình thực thi của công ty Sasuni như thế nào? Kết luận: trong đàm phán thương mại cụ thể, tập đoàn Lee Si-ho đã vận dụng 5 bước: thu thập thông tin, phân tích thông tin, đưa ra phương án giả thiết, luận chứng và lựa chọn, đã khống chế được tiến trình đàm phán một cách có hiệu quả. Trong thực hiện cụ thể, đã tiến hành theo quyết sách giữ gìn phân tầng, gọi điện thoại trước, sau đó mới gặp mặt đàm phán, đồng thời đã tăng mức độ hành động trong thời gian vận dụng, rút ngắn thời gian trả lời đối phương là 2 ngày xuống còn 1 ngày, thể hiện thái độ kiên quyết. Ngoài ra, tập đoàn Lee Si-ho khi đàm phán về giá cả đã sử dụng thành công sách lược nuốt lời, chuyển trọng tâm đàm phán từ ép giá sang không thể nuốt lời. So với tập đoàn Lee Si-ho, quá trình quyết sách của công ty Sasuni tương đối ngắn, chỉ đặt ép giá làm mục tiêu, có thể ép thì ép, tới khi gặp phải sự kiên quyết của tập đoàn Lee Si-ho lại trở nên mềm yếu. Đây là một ví dụ điển hình về vận dụng sách lược đàm phán một cách tổng hợp. Trong đó, tập đoàn Lee Si-ho để đàm phán thành công khi bị công ty Sasuni đánh úp, không hề luống cuống hoang mang mà vẫn có thể phản ứng nhanh chóng, vận dụng các kỹ năng đàm phán một cách thành thạo, chuyển bại thành thắng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần Ba La Mã, những điều cần chú ý trong đàm phán. Một nhỏ, lắng nghe âm, tín hiệu của đối phương, tìm ra điểm yếu và sơ hở. Trong đàm phán, bạn cần dành một nửa thời gian để lắng nghe đối phương nói. Có câu, chiên trống nghe thanh, nói chuyện nghe âm, bạn có thể biết lắng nghe hay không, có thể nghe được âm, tín hiệu trong lời nói của đối phương hay không. Nghe xong, bạn có thể phân tích và phán đoán một cách chính xác hay không, có thể tìm ra điểm yếu và sơ hở trong lời nói của đối phương, để từ đó đưa ra được sách lược ứng phó hay không. Đây đều là những nhân tố quan trọng để thực hiện được mục tiêu đàm phán. Vì vậy, người giỏi đàm phán không những biết cách lắng nghe, mà còn biết cách khơi dậy câu chuyện, khiến cho đối phương nói nhiều, nói rõ, trong khi không phải để lộ thông tin của mình. Khi đối phương nói chuyện, không được ngắt lời họ, đừng lo không khí sẽ tẻ ngắt, nhạt nhẽo. Khi đối phương có sự cảnh giác, nói nhiều bị thiệt, cần hết sức cố gắng nhẫn nại dẫn dắt, khơi gợi họ nói chuyện. Sau khi lắng nghe ý kiến của đối phương, cần căn cứ vào tinh thần, sắc thái biểu cảm, tốc độ nói, âm giọng cao thấp và tư duy logic trong lời nói của đối phương để phán đoán xem đối phương là người đàm phán thuộc kiểu nào, cùng ý đồ thực sự của đối phương. Sau khi phán đoán chính xác ý đồ của đối phương, sẽ đưa ra đối sách căn cứ vào lập trường nguyên tắc của mình, đồng thời cần phải làm biến chuyển những thay đổi về sách lược của đối phương hoặc nghĩ cách dẫn dắt mạch suy nghĩ của đối phương theo hướng đã định của mình. Như vậy, chúng ta mới có thể nắm bắt được quyền chủ động trong bầu không khí đàm phán thoải mái. Hai nhỏ, học cách biến phức tạp thành đơn giản, hoặc biến đơn giản thành phức tạp. Khi đàm phán, chúng ta cần chú ý tới toàn bộ, không được quan tâm tới cái này lại quên cái khác, càng không được mâu thuẫn trong lời nói. Chúng ta phải ghi nhớ những từ ngữ, con số và các vấn đề có tính then chốt mà mình đã nhắc đến. Khi thảo luận các vấn đề khác, thậm chí chỉ là khi nói chuyện phím, cần tránh đề cập tới các vấn đề mâu thuẫn với những điều then chốt, nếu không sẽ khiến cho đối phương hoài nghi hoặc bị động. Đồng thời, cố gắng không đi theo mạch suy nghĩ của đối phương, phải dùng mọi cách để dẫn dắt tư duy của đối phương đi theo tư duy của mình, phải học cách biến khó thành dễ, biến dễ thành khó. Biến phức tạp thành đơn giản, nghĩa là dùng cách nói nhẹ nhàng, thoải mái để giao lưu thảo luận về những vấn đề quan trọng, vấn đề khó hoặc vấn đề còn nhiều bất đồng giữa hai bên, làm dịu bớt sự căng thẳng tinh thần của hai bên tham gia đàm phán, tránh không để đàm phán kết thúc giữa chừng. Biến đơn giản thành phức tạp, nghĩa là thảo luận với thái độ nghiêm túc về những vấn đề ít bất đồng hoặc một số việc nhỏ không quan trọng. Một là để thể hiện thái độ đàm phán đầy trách nhiệm và thực sự cầu thị của bạn. Hai là có thể dùng những việc nhỏ này để giải quyết những bất đồng lớn. Khi không thể tiếp tục thảo luận về các vấn đề quan trọng mang tính then chốt, chúng ta có thể áp dụng chiến thuật vu hồi. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tô Đại, em trai của Tô Tần, đã dùng kế sách linh hoạt này để thuyết phục Tây Chu, nhẹ nhàng hóa giải cuộc tranh chấp về thủy lợi giữa hai bên Đông Chu và Tây Chu, nhận được hai phần tiền thưởng. Câu chuyện diễn ra như sau. Lúc đó, Đông Chu chuẩn bị trồng lúa gạo để phát triển nông nghiệp, nâng cao sản lượng. Tây Chu ở vùng cao, nắm giữ nguồn nước, biết được tin Đông Chu trồng lúa gạo, kiên quyết không mở nước cho Đông Chu. Đông Chu vô cùng lo lắng, nên gián bạn yết thị, ai có thể thuyết phục Tây Chu mở nước sẽ được trọng thưởng. Tô Đại, em trai Tô Tần, đã tự tiến cử xin đi thuyết phục Tây Chu. Sau khi tới Tây Chu, Tô Đại nói với người Tây Chu, tôi nghe nói các ngài không mở nước cho Đông Chu, quyết định này thật không sáng suốt. Người Tây Chu hỏi, tại sao lại không sáng suốt? Tô Đại nói, các ngài không mở nước cho Đông Chu, họ không thể trồng lúa, chỉ có thể trồng lúa mạch. Như thế họ không cần phải cầu xin các ngài nữa, các ngài sẽ mất đi quyền chủ động trong mối quan hệ với Đông Chu. Người Tây Chu nói, ông Tô, theo ông thì chúng tôi nên làm thế nào? Tô Đại nói, theo ý kiến của tôi, các ngài nên mở nước cho Đông Chu để họ có thể trồng lúa gạo thuận lợi. Trồng lúa gạo cần nước quanh năm, như vậy mạch máu kinh tế của Đông Chu mới nằm trong tay các ngài. Hễ các ngài cắt nước thì họ sẽ khốn đốn, lúc này họ sẽ phải trông cậy vào các ngài, trọng vọng các ngài. Người Tây Chu nghe thấy có lý, không những đồng ý mở nước cho Đông Chu mà còn trọng thưởng cho Tô Đại. Vì thế khi đàm phán, nếu bạn không đồng ý 1 cộng 1 bằng 2 thì chúng ta hãy thử 1 cộng 2 trừ 1 bằng 2 xem sao. Nếu bạn vẫn không đồng ý, chúng ta có thể đổi thành 1 cộng 0,5 cộng 0,5 bằng 2. Đôi khi chỉ cần biến phức tạp thành đơn giản, biến đơn giản thành phức tạp một cách thích hợp, chúng ta có thể đạt được mục đích đàm phán như nhau. Ba nhỏ, rèn luyện khả năng quan sát tinh nhanh, nhận định lời lừa gạt trong đàm phán. Trong phần lớn các cuộc đàm phán thương mại, vì muốn giành thắng lợi nên cả hai bên đều không hé lộ tất cả việc cơ mật của đàm phán. Điều này xuất phát từ suy nghĩ, phòng vệ bản thân. Nếu bên bán để lộ ra mọi tình hình nội bộ, họ sẽ phải trả giá đắt. Nếu bên mua để lộ thứ họ bắt buộc phải giành được, rất có thể họ sẽ bị lợi dụng. Trên đàm phán, chúng ta có thể gặp những chiêu lừa như giả vờ không có quyền quyết định hoặc hứa hẹn nhưng không muốn thực hiện lời hứa, vân vân. Thật may mắn, những chuyên gia giỏi về quan sát hành vi của con người, bao gồm cả những chuyên gia tâm lý, có thể giúp chúng ta nhận biết những lời lừa gạt trong đàm phán. 1. Rèn luyện khả năng quan sát tinh nhanh, nắm bắt những biểu cảm nhỏ. Giáo sư người Mỹ Paul Ekman là người đầu tiên phát động một nghiên cứu có tên vì biểu cảm, đỏ mặt hoặc hồi hộp nhất thời. Biểu lộ cảm xúc vô thức và thoáng qua trên gương mặt này chỉ có thể nhận thấy khi dừng hình trong điện ảnh. Đa số những người quan sát chưa từng được đào tạo không thể nhìn ra nó. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều giám đốc khi đối diện với các vấn đề thường lựa chọn cách thức hội đàm mặt đối mặt. Họ cho rằng mình có thể phán đoán được thành ý của đối phương qua ánh mắt hoặc cái bắt tay của họ. Người đàm phán phải nhượng bộ một điều khoản là vì anh ta đã bị đối thủ lợi dụng chỗ sơ hở trong một cái nháy mắt. Đối thủ cho rằng đó là biểu hiện thiếu tự tin của anh ta. Hai bên có thể nhất trí với nhau là bởi họ đã nhìn vào mắt nhau. Song, con người ta thường căn cứ vào một số manh mối sai lầm rồi đưa ra những phán đoán qua loa đại khái, từ đó mà gây nên nhầm lẫn. Ví dụ, có người cho rằng ánh mắt thay đổi liên tục là biểu hiện của lừa dối, nhưng cũng có nghiên cứu lại chứng minh đó là do xấu hổ, thiếu tự tin hay thói quen văn hóa. Tại Mỹ, nhìn thẳng vào mắt đối phương biểu hiện sự chú ý và có hứng thú. Nhưng tại một số nơi ở châu Phi, Nhật Bản và Triều Tiên, tránh nhìn thẳng vào mắt nhau là biểu hiện của sự tôn trọng. Do đó, sẽ là sai lầm nếu chúng ta chỉ căn cứ vào biểu lộ cảm xúc để phán đoán lời nói chân thành của một con người. Chúng ta buộc phải tổng hợp mọi manh mối và biểu hiện để phán đoán mới có được ấn tượng đáng tin cậy. 2. Vận dụng kỹ năng đặt câu hỏi, nhận định những lời nói dối. Trong đàm phán, nếu bạn nêu câu hỏi, đây có phải là điều kiện tốt nhất anh có thể cung cấp hay không? Đáp án sẽ luôn là, đúng vậy. Chẳng có ai trả lời là, trên thực tế thì không phải vậy, tôi chỉ hy vọng ông sẽ nghĩ như thế. Sách lược tốt hơn là cho đối phương khoảng trống để khoái thác. Nếu có người nói với bạn, hoặc là chấp nhận, hoặc là thôi, thì bạn tạm thời đừng cho đây là câu nói thật. Bạn có thể lập tức đề xuất ý kiến. Bạn có thể suy nghĩ tới vấn đề chưa được nhắc tới trên bàn đàm phán để phán đoán đối phương có đang lừa gạt mình hay không. Ví dụ, khi bạn thảo luận về giá của chiếc xe đã qua sử dụng mà bạn tìm thấy trong quảng cáo, bạn có thể hỏi người bán, anh còn có điều gì cần nói với tôi về chiếc xe này không? Nếu bạn thấy chiếc xe này có chút vấn đề, nhưng người bán lại không nhắc nó với bạn, vậy bạn đã có lý do để nghi ngờ mức độ thành thật của người bán. 3. Nhận biết chân tướng của khách hàng. Dù bạn hiểu một người đến đâu đi nữa, bạn cũng không thể biết hết mọi suy nghĩ cũng như tình cảm của người đó. Trong đàm phán, người ta thường vận dụng các sách lược nhằm che giấu ý đồ thật sự của mình, nên bạn sẽ càng khó khăn hơn khi nhận biết chân tướng của họ. Khi đàm phán, cần phán đoán kỹ hơn nữa về đối thủ của mình. William Longland, trong một cuốn sách bán rất chạy của ông có tên Gaston Bachelot, đã kiến nghị người tham gia đàm phán bước lên tầng cao để ngắm nhìn toàn cảnh. Có nghĩa là bạn phải đồng thời để tâm vào hai hướng. Khi ở vũ đài chính, bạn phải nhiệt tình tham gia đàm phán, đồng thời phải đặt mình ở vị trí của người quan sát, đứng bên ngoài quan sát toàn bộ tiến trình đàm phán. Khi đối thủ trình bày về yêu cầu của họ, bạn cũng nên giữ nguyên thái độ, không nên chỉ quan tâm tới nội dung trình bày của người đàm phán, mà cần để ý xem họ có kiên định, có tự tin, có phòng vệ, có tỏ ra tức giận, hoặc có tất cả các biểu hiện đó hay không. Tiếp theo, bạn cần đưa ra phán đoán, xem đối thủ của bạn thật sự cần gì, muốn gì. Ví dụ 28. Lời nói dối về nước. Tình huống: Pháp đàm phán với một công ty Trung Quốc về một dự án lớn. Sau khoảng 10 ngày đàm phán, vẫn không có tiến triển. Vậy là đại diện phía Pháp sau một câu hỏi đã nói với giám đốc Lưu, đại diện phía Trung Quốc: Tôi chỉ còn thời gian 2 ngày, hy vọng ngày mai quý vị có thể đưa ra phương án mới. Sáng ngày hôm sau, sau khi đã phân tích tình hình, giám đốc Lưu đưa ra phương án mới, yêu cầu phía bên Pháp giảm tiếp 5% trên cơ sở mức giá cũ. Đại diện phía Pháp nói, ông Lưu, tôi đã giảm giá 2 lần, tổng cộng 15%, nếu giảm tiếp 5%, thật là quá khó. Cuộc đàm phán diễn ra khó khăn, bên Pháp kiên quyết cho rằng điều kiện bên Trung Quốc đưa ra là không thể thực hiện được. Cuối cùng, đại diện phía bên Pháp nói, để biểu thị thành ý, tôi đã đưa ra mức giá cuối cùng cho các vị. Mong các vị suy nghĩ kỹ lưỡng và cho tôi câu trả lời trước 12 giờ ngày mai. Nếu không, chúng ta sẽ không thể hợp tác với nhau, bởi vì công ty tôi có việc gấp, cần tôi trở về nước ngay. Tôi đã đặt vé máy bay chuyến 2 giờ chiều mai. Đại diện bên Pháp rút vé máy bay từ trong túi ra, giơ trước mặt giám đốc Lưu. Phía Trung Quốc sau khi nghiên cứu giá mà phía Pháp đưa ra cho rằng vẫn kém 3%, nhưng có thể ép giá được nữa hay không? Nhỡ đại diện phía Pháp phải về nước thật thì làm thế nào? Bên Trung Quốc cần gấp sản phẩm này, nhỡ vì phần giá chênh lệch 3% này mà giao dịch không thành thì tổn thất mình gây ra sẽ lớn hơn so với số tiền này rất nhiều. Giám đốc Lưu một mặt báo cáo với lãnh đạo cùng thảo luận đối sách với trợ thủ, một mặt phái người điều tra xem 2 giờ chiều mai có chuyến bay nào tới Pháp hay không. Kết quả, 2 giờ chiều ngày hôm sau không có chuyến bay nào đi châu Âu. Giám đốc Lưu cho rằng việc về nước chỉ là một vở diễn của đối tác Pháp, do đó ông phán đoán phía Pháp vẫn có thể giảm giá. Vậy là 10 giờ ngày hôm sau, giám đốc gọi điện cho người đại diện bên phía Pháp, bày tỏ: chúng tôi rất hoan nghênh nỗ lực của quý vị, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa hai bên, cần cố gắng hơn nữa. Để hưởng ứng, chúng tôi có thể nhượng bộ 2% trên cơ sở mức giá quý vị đã cải thiện, tức là phía các vị cần giảm tiếp 3% nữa. Phía Pháp sau khi được phía Trung Quốc nhượng bộ, phía Pháp đã nhanh quay trở lại đàm phán. Cuối cùng, hợp đồng giữa hai bên được ký với điều kiện giảm giá 2%. Phân tích: một, vở kịch mà Pháp diễn như thế nào? Kết quả ra sao? Phía Pháp có thể diễn vở kịch khác không? 2. Nên đánh giá như thế nào về việc phía Trung Quốc đã phán màn kịch này? 3. Tính tiến thủ trong đàm phán của phía Pháp và phía Trung Quốc được biểu hiện như thế nào? Kết luận: vở kịch phía Pháp diễn không tốt, không mang lại hiệu quả. Lời nói dối phải về nước của họ đã bị bại lộ. Để ứng phó với chiêu này của phía Pháp, đại diện phía Trung Quốc đã chuẩn bị 2 phương án. Một mặt báo cáo với lãnh đạo, nghiên cứu đối sách, đồng thời bí mật điều tra, chân tướng sự thật, để phủ định lại lời nói dối, cuối cùng đã giành được quyền chủ động. Trên thực tế, nếu đại diện phía Pháp dùng vé máy bay làm đạo cụ, nên chuyển thời gian bay thành thời gian có chuyến bay về Pháp thật sự, ít nhất là thời gian có chuyến bay chuyển qua Pháp. Có thể nói, hai bên đàm phán đều có tính tiến thủ, nhưng do phía Trung Quốc giỏi vén màn vở kịch nên đã giành phần thắng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 17. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 18. Lặp lại chính là sức mạnh, giao dịch thành công là trên hết. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện Kho Sách Nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mọi chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang.